Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dương. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai video liên tiếp khiến sự chú ý của cư dân mạng lập tức đổ dồn vào Tân Lan, người đã lâu không xuất hiện trước công chúng. Qua video có thể thấy được mối quan hệ giữa Tân Lan và cha cậu rõ ràng không tốt. Trong video đầu tiên, cha Tuân liên tục cầu xin Tân Lan tha thứ cho mình. Hình như cha Tuân đã làm sai chuyện gì đó. Rồi lý do gì khiến Tân Lan trong video thứ hai cưỡng ép rót rượu cha Tuân một cách hung ác như vậy? Hầu hết cư dân mạng đều có mong muốn rình mò. Một khi sự tò mò của họ được mở ra một cái khe, cái khe này cũng sẽ chỉ càng mở rộng hơn. Thân thế của Tân Lan, những người chú ý cậu về cơ bản đều đã biết kể từ lần cậu tự tử đó. Cho dù có người đến sau không rõ ràng lắm thì họ cũng sẽ được những người hâm mộ khác nói cho hoặc biết được trong quá trình tự tìm kiếm về Tân Lan. Nhiều năm như vậy, Tân Lan đã tham gia những sự kiện gì? Trước khi tiến hành phỏng vấn thì ban tổ chức cũng sẽ nghiên cứu kỹ. Chưa bao giờ đề cập đến các chủ đề liên quan đến gia đình cậu. Nhưng cụ thể việc cha mẹ Tân Lan qua đời như thế nào thì người bên ngoài cũng không rõ lắm. Bây giờ đột nhiên lòi ra một người cha. Cư dân mạng tò mò chuẩn bị đào bới về Tân Lan một lần nữa. Đồng thời tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Tuân Trí. Kéo theo Tuân Duy cũng không trốn thoát. Vì thế, vừa đến lúc rạng sáng đã có cư dân mạng tung ra tất cả các loại thông tin mà mình thu thập được. Để cư dân mạng quan tâm đến vấn đề này càng có hiểu biết rõ hơn về thân thế của Tân Lan. Tân Lan thực sự được ông bà ngoại nuôi lớn. Trước đó mọi người không rõ lắm nguyên nhân cái chết của mẹ Tuân thì bây giờ mới biết rằng là vì bị chồng phản bội mà tự tử vì trầm cảm. Cha Tuân cũng không phải mất sớm như mọi người vẫn nghĩ. Cư dân mạng so sánh thời gian lấy các loại giấy chứng thông qua cuộc hôn nhân trước và cuộc hôn nhân thứ hai hiện tại của ông ta. Đào ra vào ngày thứ ba sau khi ông ta và mẹ Tuân Lan ly hôn thì đã đi nhận giấy đăng ký kết hôn với người vợ hiện tại. Lại suy từ ngày sinh nhật của Tuân Duy, gã chỉ nhỏ hơn Tuân Lan chưa đầy 4 tháng. Cũng tức là, khi Tuân Lan còn chưa được sinh ra, Tuân Duy cũng đã ở trong bụng mẹ rồi. Cho nên Tuân Trí vẫn còn sống. Nhưng ông ta đã ngoại tình trong khi mẹ Tuân Lan mang thai. Đối Tuân Lan sinh mà không dưỡng. Về phần Tuân Duy, mẹ gã là bồ nhí thượng vị. Gã là một đứa con riêng. Nhưng từ nhỏ đã có cha mẹ ruột làm bạn, còn có gia cảnh giàu có. Từ thời cấp 2 gã được người ta gọi là hoàng tử bé chỉ bằng ngoại hình đẹp và gia cảnh tốt hơn người bình thường. So với Tuân Lan không có cha mẹ và vì ông bà ngoại đã lớn tuổi không thể hỗ trợ thêm tài chính, Tuân Duy sống quả thực là quá hạnh phúc. Nhưng những hạnh phúc này của Tuân Duy là thành lập trên sự bất hạnh của Tuân Lan. Đọc xong những thông tin này, cư dân mạng sôi nổi cảm thấy Tuân Duy không hổ là người có thể mặt dày cọ phêm. Trước đó gã còn từng dùng danh hiệu Tiểu Tuân Lan, cọ nơi nơi, còn Tuân Trí, thế mà còn dám cầu xin Tuân Lan tha thứ. Loại cha như ông ta sống thật sự không bằng chết cho rồi. Nhất thời trên mạng ngập tràn tiếng mắng đối với cha con Tuân Duy. Có người tình cảm mãnh liệt oán giận. Thì có người nhìn như lý trí bình tĩnh nghiêng mông nói chuyện. Họ nói hoàn cảnh bất hạnh của Tuân Lan khi còn nhỏ là do cha và mẹ cậu chung tay tạo thành. Bọn họ qua quýt với Tuân Trí và tập trung trọng điểm vào mẹ Tuân. Họ nghĩ rằng mẹ Tuân vẫn quá mức yếu ớt. Tại sao bà không nghĩ đến bà chết rồi thì Tuân Lan phải làm sao đây? Bà tự sát cũng là một loại bỏ rơi đối với Tuân Lan. Hễ mà bà là một người mẹ đủ tư cách thì bà cũng sẽ không làm như vậy. Nói tới nói lui chính là nhắc nhở cư dân mạng muốn mắng cũng được. Nhưng cần phải lôi mẹ Tuân Lan ra mắng chung một thể mới được. Mà người đồng tình với quan điểm này cũng không ít. Hơn nữa tiếng nói này ngày càng lớn hơn. Sau đó sáng ngày hôm sau thì có một đại V bước ra nói. Nói rằng Tuân Lan bất hiếu bất kính. Hắn tóm lấy đoạn video Tuân Lan ép Tuân Trí uống không bỏ. Nói Tuân Trí có không đúng đi nữa thì đó cũng là cha của cậu. Tuân Lan thân là con cái. Sao lại có thể đại nghịch bất đạo với trưởng bối như thế? Còn nói loại người như Tuân Lan này nên bị giới giải trí phong sát. Dù sao sản phẩm của công ty họ tuyệt đối sẽ không tìm người như Tuân Lan quảng cáo. Bởi vì chắc chắn sẽ làm hỏng hình ảnh thương hiệu của họ. Cư dân mạng chỉ xem đoạn văn này là cảm thấy người này to gan thật. Sau đó mọi người nhìn chứng nhận của đối phương. Tổng giám đốc thuộc chi nhánh nào đó của Trình Thị. Trình Thị, rất trâu bò hả, sẽ không phải là chứng nhận nghe có vẻ ngầu gì đó chứ. Nhưng khi nhìn vào thông tin nhảy ra, cư dân mạng phải xấu hổ thừa nhận rằng hình như có hơi trâu bò. Trình Thị làm doanh nghiệp, dưới quyền kinh doanh rất nhiều thứ mà trước đó họ không biết rõ. Nhưng một số sản phẩm của nó, chẳng hạn như đồ uống, nước khoáng gì đó thì họ đều có uống qua. Sau khi bài Weibo của vị tổng giám đốc có tích V này được đăng lên không bao lâu, Weibo của hắn đã ngay lập tức được đăng lại bởi rất nhiều V xanh với. Trình Thị, làm mở đầu chứng thực. Bọn họ theo sát bước chân của đại V sôi nổi bày tỏ thái độ muốn tẩy chay Tuân Lan. Tuyệt không hợp tác với cậu. Thế trận này thật sự dọa người. Nhưng rất nhiều cư dân mạng vẫn cảm thấy Trình Thị quá tự đại. Mấy người khinh thường Tuân Lan. Tuân Lan người ta chắc cũng cần Trình Thị mấy người cho bữa cơm ăn quá. Ai muốn tẩy chay thì nổ địa chỉ ngay đây luôn đi. Bọn họ cũng không tin tất cả các công ty doanh nghiệp đều không phân rõ đúng sai giống như Trình Thị. Nhưng càng nhiều cư dân mạng đồng cảm với điều này. Việc nghệ sĩ bị doanh nghiệp tên tuổi Trình Thị này tập thể xe bài tẩy chay chắc chắn là một vấn đề không thể bỏ qua. Trong mắt cư dân mạng, dù Tuân Lan có nổi tiếng đến đâu thì suy cho cùng cũng chỉ là một diễn viên. Mặc dù cũng đầu tư vào mấy bộ phim truyền hình, nhưng vẫn không thể so sánh với một doanh nghiệp lớn như Trình Thị này. Hơn nữa, sức mạnh của tư bản rất mạnh. Hôm nay Trình Thị đi đầu tẩy chay, thì rất khó đảm bảo rằng ngày mai sẽ không có doanh nghiệp nào khác đi theo. Bây giờ vẫn chỉ là tẩy chay đại ngôn. Vậy mảng điện ảnh sau đó thì sao? Cư dân mạng cũng không phát hiện ra sự chú ý của họ đã bị chuyển từ cha con Tuân Trí sang việc Trình Thị tẩy chay Tuân Lan. Bọn họ hiện tại chỉ muốn nhìn xem Tuân Lan đáp lại như thế nào. Đã không rảnh quan tâm đi mắng người khác nữa. Đến giữa trưa, trạng thái hoạt động ở ước chính phủ của Tuân Lan vẫn không có bất cứ cập nhật mới gì. Tự nhiên cũng không có đáp lại gì nốt. Nhưng tại một thời điểm nào đó, tài khoản Weibo chính của Kỳ Niên cũng đã lâu không cập nhật trạng thái mới gì đột nhiên bắt đầu chuyển tiếp hết bài Weibo này đến bài Weibo khác. Kỳ Niên, xe Weibo, nền tảng livestream voi trắng dai mộc. Đáng thương, hèn mọn chờ một hợp tác với anh Nana. Tuân Lan, Kỳ Niên, xe Weibo, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phim ảnh dai mộc. Tôi có thể đầu tư nè. Tuân Lan đến đóng phim của nhà tôi không, Kỳ Niên. Xe, dai mộc, Kỳ Niên xe một phát hơn 10 bài. Fan hâm mộ của anh bị sốc bởi hành vi như xác chết vùng dậy này của anh. Chạy đến xem thì lập tức hiểu ra một chút. Kỳ Niên đây là đang xe Weibo ủng hộ Tuân Lan. Bọn họ không ngạc nhiên khi Kỳ Niên chống lưng Tuân Lan. Điều khiến họ khó hiểu là dai mộc này làm fan của Kỳ Niên. Bọn họ đều biết Kỳ Niên là nghệ sĩ của Dai Mộc Entertainment. Nhưng loạt Dai Mộc này đều có chứng thực khác nhau. Thoạt trông cũng là một công ty rất lớn. Không biết ông chủ đứng sau công ty Dai Mộc này là ai? Và tại sao tư thế lại như muốn đánh nhau với Trình Thị vì Tuân Lan thế? Tò mò thì tò mò. Các fan cũng nhấn vào Weibo này. Chuẩn bị chuyển tiếp một chút. Sau đó họ liền thấy được một tài khoản quen mắt cũng nằm trong hàng ngũ xe trong lúc xe. Dai Mộc Entertainment, theo bước chân của ông chủ truyền tiếp ủng hộ chút nào. He he, Tuân Lan, có muốn cân nhắc đến việc đến công ty chúng tôi phát triển không? Đãi ngộ hợp đồng cấp cao nhất luôn, Kỳ Niên. Truyền tiếp Weibo, các fan, ông chủ á, sao bọn họ xem mà có hơi không hiểu vậy? Bỗng nhiên có người nhắc nhở trong phần bình luận. Mọi người mau xem chứng thực của Niên Niên đi. Chứng thực Weibo chính của Kỳ Niên trước đây luôn là hai từ. Diễn viên, cộng với một list các tác phẩm. Nhưng bây giờ các chứng thực này đều chạy hết sang phần giới thiệu rồi. Chỗ chứng nhận đã đổi thành mấy chữ. Chủ tịch tập đoàn Dai Mộc. Fan của Kỳ Niên chỉ tương đối quen thuộc với công ty nơi Kỳ Niên làm việc thôi. Còn lại thì thực sự không có ấn tượng gì về tập đoàn Giai Mộc. Nhưng xét từ bài chuyển tiếp và chứng thực của Kỳ Niên, Giai Mộc Entertainment là một phần của tập đoàn Giai Mộc. Và Kỳ Niên thực ra không phải nghệ sĩ của Giai Mộc Entertainment mà là ông chủ của công ty. Càng là sếp tổng công ty của tập đoàn Giai Mộc. Các fan đi tra độ nương một chút, phát hiện tập đoàn Giai Mộc thực sự rất lớn. Danh nghĩa không chỉ tham gia ngành công nghiệp giải trí và đầu tư điện ảnh và truyền hình, mà còn cả Internet, thương mại điện tử và các ngành công nghiệp phát sóng trực tiếp. V.V. Hơn nữa hàng ngũ các ngành công nghiệp liên quan cũng đang dần mở rộng trong những năm gần đây. Độ nương, du neng, bách độ, Baidu. Đây là cách gọi nhân hóa của dân chung với công cụ tìm kiếm Baidu. Dù sao trong ngành công nghiệp kiếm tiền đều có bóng dáng sinh động của Giai Mộc. Fan nhao nhao bày tỏ sự ngạc nhiên trước kết quả của Baidu. Cảm thấy chuyện này còn muốn huyền huyễn hơn cả thể chất huyền học của Tuân Lan. Sự thật huyền huyễn này nhanh chóng được cộng đồng fan của Kỳ Niên lan truyền ra ngoài. Sau đó đánh động tài khoản tiếp thị, mang theo một lượng lớn lượt xe. Cuối cùng đừng nói Weibo, ngay cả toàn bộ giới giải trí cũng rung truyền. Chẳng trách Kỳ Niên người ta thật lâu mới nhận một bộ phim. Do người ta căn bản không dựa vào diễn xuất để kiếm cơm. Bạn liều mạng nhận phim cực khổ mấy tháng thậm chí 1-2 năm. Mà người ta đã kiếm được trong một giây. Người so với người, tức chết người. Ngày hôm nay, nhét cho tôi toàn tin tức lớn, móa. Tôi thừa nhận tôi gato, thổ hào. Đói đói, cơm cơm, dùng để chỉ đến những người giàu có. Sếp, xin hỏi trong nhà ngài còn thiếu mèo không? Loại lông không dài được cái ăn rất giỏi á, điệu. Chẳng trách tôi cảm thấy Tuân Lan sao gặp chuyện luôn không hoàng. Hóa ra có hậu phương rất lớn chống lưng. Ha ha ha, sếp Kỳ đây là không quen nhìn có người ức hiếp bạn trai anh ấy, Trình Thị. Một diễn viên nhỏ mà thôi. Xem tôi đi chết cậu nè. Tuân Lan, trở tay móc ra một sếp Kỳ. Mơ đi cưng, JPG. Đề tài trên mạng mau chóng lại chuyển hướng sang Giai Mộc và Trình Thị bên nào lợi hại hơn. Giai Mộc phát triển hòa tốc trong những năm gần đây. Trình Thị đã phát triển trước Giai Mộc hàng chục năm. Cư dân mạng cảm thấy nền tảng của Trình Thị cao hơn một chút. Giai Mộc có thể không đánh lại, nhưng cũng có số cư dân mạng hiểu biết nói việc kinh doanh của Trình Thị không còn tốt như trước. Bây giờ công nghệ thông tin điện tử ngày càng phát triển, nhưng Trình Thị lại giống như một chú trâu già đi lẻ loi một mình, không còn theo kịp bước tiến. Trình Thị cũng từng thử cố gắng đổi mới và chuyển đổi, nhưng lần lượt thất bại, cho nên lựa chọn gìn giữ cái đã có. Chỉ là thế giới thay đổi nhanh như thế, giữ gìn cái đã có thì đồng nghĩa là chậm rãi chờ chết. Những công ty từ gã khổng lồ trong ngành sản xuất ban đầu đã biến mất chỉ trong 2-3 năm vì không thể theo kịp tốc độ của thời đại cũng chẳng ít. Trình Thị hiện đang đi trên con đường này. Tuy nhiên trên thương trường chỉ cần còn lợi ích thì không có kẻ thù tuyệt đối. Cư dân mạng cảm thấy chắc chắn không đánh nổi rồi. Chuyện Kỳ Niên từ một nghệ sĩ lắc mình thành chủ tịch của một công ty lớn. Những công ty thường có hợp tác kinh doanh với Giai Mộc cũng hoàn toàn không ngờ đến. Nhưng nếu muốn nói không ngờ đến nhất, không ai khác chính là Trình Thái. Là người kế nghiệp tương lai của Trình Thị. Trình Thái đương nhiên biết Giai Mộc. Trước đây hắn đã nhìn trúng một dự án và muốn hợp tác với Giai Mộc. Nhưng Giai Mộc thẳng thừng từ chối bọn họ và quay đầu lựa chọn một công ty khác để hợp tác. Thái độ bo xì hắn rõ ràng này khiến Trình Thái cực kỳ khó chịu mà đưa Giai Mộc vào danh sách đen hợp tác. Cũng dự định sau này sẽ không hợp tác với Giai Mộc nữa. Tất nhiên, cho đến nay hắn vẫn chưa tìm thấy cơ hội. Bây giờ, Trình Thái cuối cùng cũng đã hiểu tại sao Giai Mộc lại như vậy. Nhưng sau khi giác ngộ rồi thì kéo theo là một sự khủng hoảng cùng cực, dù có làm cách nào cũng không thể kìm nén được. Ban đầu khi ông cụ Trình còn nghĩ rằng Kỳ Niên chỉ là một diễn viên thì vẫn luôn bảo Kỳ Niên trở về nhà họ Trình. Muốn đưa công ty chi nhánh để anh quản lý. Bây giờ, với tư cách là chủ tịch của một tập đoàn lớn, một Kỳ Niên xuất sắc như vậy căn bản đã là người kế nghiệp đủ tư cách của tập đoàn. So với hắn ta, ông cụ Trình chắc chắn càng thêm bằng lòng giao Trình Thị cho Kỳ Niên. Khi Trịnh Thái biết tin tức này đã là buổi chiều, hắn ở văn phòng một lúc đã không thể ngồi yên, cũng không quan tâm lát nữa còn có cuộc họp, trực tiếp kêu thư ký hoãn lại. Sau đó hắn gọi điện thoại cho Phí Đức Minh bảo gã đến nhà lớn nhà họ Trình một chuyến. Sau đó hắn cũng lập tức lái xe trở về nhà lớn nhà họ Trình. Trên mạng quậy ra động tĩnh lớn như vậy, cho dù ông cụ Trình không thấy thì cũng sẽ có bạn bè thân quen hoặc đối tác thân thiết của ông gọi điện đến hỏi ông. Trình Thái cần biết ông cụ Trình có biết chuyện của Kỳ Niên hay không, và có thái độ thế nào với chuyện này. Nhưng khi hắn trở lại nhà họ Trình mới biết ông cụ lại đi ra ngoài. Trình Thái cau mày, không biết tại sao mà hai ngày qua ông cụ cứ luôn đi ra ngoài miết, cũng không cho người thân đi theo. Thần thần bí bí, khiến Trình Thái càng thêm không đoán được. Phí Đức Minh thì đến rất nhanh, gã vẻ mặt vội vàng. Dưới sự nhắc nhở của Trình Thái, gã cũng biết được chuyện về Kỳ Niên từ trên mạng. Việc thân phận Kỳ Niên chuyển đổi này quả thật đánh cho bọn họ không kịp trở tay. Trong thư phòng, Trình Thái nói một cách tàn nhẫn. Đợi sau khi lão già kia biết, ông ta chắc chắn sẽ nghiêng sang Kỳ Niên. Con thật sự không dám đợi thêm nữa. Hay chúng ta tăng liều thuốc lên đi. Gì, ết chết lão sớm hơn chút. Không được, Phí Đức Minh cũng lo lắng. Nhưng vẫn lắc đầu, tăng liều sẽ gây ngộ độc cấp tính. Người khác sẽ nhìn ra, ngược lại thành chuyện xấu. Vậy người nói xem nên làm gì đây? Trình Thái cáu kỉnh đi tới đi lui trong thư phòng. Đôi mắt đỏ ngầu vì lo lắng. Thật sự không được. Chúng ta làm chút gì đó từ phía Kỳ Niên đi. Phí Đức Minh nheo mắt. Không phải cậu ta sẽ định kỳ đi thăm mộ ông ngoại cậu ta à? Vụ tai nạn xe hơi của cậu ta lần trước cũng do con làm nhỉ? Nếu chúng ta có thể làm lần đầu thì cũng có thể làm lần thứ hai. Trình Thái không phủ nhận. Mày hắn không giãn ra. Lúc trước là con nhân lúc anh ta không chuẩn bị mới để người động tay trên xe của anh ta. Sau lần đó anh ta giữ kín nơi ở và hành tung của mình kín không kẽ hở. Muốn ra tay với xe của anh ta nữa thì rất khó. Phí Đức Minh nói. Vậy thì tìm người ngồi canh trên đường. Lái xe trong lúc say rượu tông chết một minh tinh cũng không có gì lạ. Còn chưa nói xong câu thì cánh cửa thư phòng đóng chặt đột nhiên bị người đá phanh. Trình Thái và Phí Đức Minh giật bắn mình. Hai người quay đầu thì nhìn thấy ông cụ Trình. Người mà vừa rồi bọn họ mới còn bàn bạc muốn gì. Ết chết đứng ở cửa nhìn họ với vẻ mặt vô cảm. Đứng phía sau ông là một nhóm cảnh sát mặc đồng phục. Trình Thái và Phí Đức Minh chỉ cảm thấy máu toàn thân đều bắt đầu chảy ngược. Từng đợt ý lạnh chạy sộc lên từ lòng bàn chân, khiến đầu óc hai người choáng váng. Xong rồi, bọn họ nghĩ, lời tác giả, Kỳ Niên, anh mãi mãi ủng hộ nhóc Lan Lan. Tuân Lan, ủng, như nào, cách chương.